Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1491, thế giới mới sớm liền xuất hiện qua, nhưng là biến mất. Chương 1487, thế giới mới sớm liền xuất hiện qua, nhưng là biến mất. Thế giới mới trước cổng chính, nơi này loại trừ trước cửa có một chút ánh sáng bên ngoài, mặt khác đều là một vùng tăm tối, như là vực sâu vô tận, để người nhìn không thấu. Giang Hạo đứng tại cổng, nhìn xem trước mắt người trẻ tuổi, trầm mặc một lát, vừa mới đối phương nói mình còn không bằng người bên cạnh mạnh mẽ. Mắt nhìn Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo cảm thấy nói như vậy cũng không phải là không thể được. Nhưng là bởi vì chính mình yếu nhược liền không thích cùng mình nói chuyện phiếm. Ngược lại là có chút mới mẻ. Bất quá cực kỳ nhiều người đều không thích cùng mình nói chuyện phiếm. Nại Hà Thiên là như thế này. Cổ Kim Thiên cũng có chút loại này dấu hiệu. Cường giả đều cực kỳ tùy hứng. Người trước mắt thành lập thế giới mới, cũng là một phương hào kiệt. Nhân hoàng thời đại, loại trừ nhân hoàng bản thân, những người khác thành tựu hẳn là cũng không bằng người trước mắt. Cũng liền thánh đạo có lẽ có thể cùng tương đối một hai. Đương nhiên, bây giờ tiên tộc cũng có thể sánh vai. Dù sao khai sáng tiên đình, bất kể như thế nào, vô số năm qua, tiên đình là lần đầu tiên khai sáng. Tiền bối kia đột nhiên xuất hiện, là vì sao mà đến? Giang Hạo hỏi, ngươi có thể nhận ra ta, để ta ngoài ý muốn. Long Thiên nhìn xem Giang Hạo trong tay hạt châu nói, còn có, ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được một chút khí tức quen thuộc. Nghĩ đến chính là ta thế giới mới. Bất quá ta thật tò mò, ngươi vì cái gì có thể có vật này? Những người khác đưa cho ngươi? Giang Hạo thu hồi thiên cực mộng cảnh châu, cười nói, tiền bối đã không thích nói chuyện cùng ta, sao lại cần hỏi ta đâu? Ta nhìn ngươi số tuổi không lớn. Long Thiên nhìn xem Giang Hạo, khẽ cười nói, số tuổi không lớn, tu vi cực kỳ cao, ngươi thiên phú cực kỳ tốt. Đáng tiếc chính là, thiên phú cho dù tốt, cũng phải trưởng thành, nếu không tóm lại phải bỏ mạng. Mà lại trên người ngươi đạo cùng bên cạnh ngươi người tựa hồ khá liên quan. Nơi này là thế giới mới, mà ta thân là người khai sáng, rất nhiều thứ là không cách nào giấu giếm được ta. Ngươi thiên phú mạnh mẽ là một chuyện, nhưng là ngươi căn cứ vào chính là người bên cạnh đại đạo mới có thể đi đến loại tình trạng này. Cho nên ta xem thường ngươi, không thích nói chuyện cùng ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, đối phương nhìn thấy đồ vật vẫn rất nhiều. Biết mình trên người có Hồng Vũ Diệp dấu vết của đạo. Đó là bởi vì Hồng Vũ Diệp đại đạo hạch tâm tại trong thân thể của mình. Đại đạo hạch tâm, dung nhập thân thể của hắn. Cho nên mới có đại đạo vết tích. Như thế xem ra, đối phương nói cũng không phải là không có đạo lý. Mình là bởi vì Hồng Vũ Diệp đại đạo hạch tâm mới có thực lực thế này. Cũng coi như hợp tình hợp lý. Giang Hạo nhìn người trước mắt, đạo, tiền bối xem thường ta. Lúc trước tiền bối cũng là như thế. Cảm thấy ta không thể ngăn cản tiền bối thế giới mới xuất hiện. Cuối cùng ta còn là ngăn trở. Mặt khác, khi đó nhỏ yếu ta, còn nói một câu, lời gì? Long Thiên khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, lúc trước tiền bối nói ta cũng không phải là nhân hoàng, là không cách nào ngăn cản hắn. Đúng vậy, không có nhân hoàng, ngươi làm sao ngăn cản ta? Long Thiên biểu thị đồng ý. Tiền bối kia biết được thời điểm đó ta là như thế nào trả lời sao? Giang Hạo hỏi, trả lời như thế nào? Long Thiên hỏi. Hắn xác thực thật tò mò. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, cười khẽ mà nói, ta cũng không phải là nhân hoàng, nhưng ta cuối cùng rồi sẽ siêu việt nhân hoàng. Hôm nay ngươi có thể nhìn thấy ta đi hướng ngươi, ngày khác ngươi liền có thể nhìn thấy ta một tay trấn áp ngươi. Siêu việt nhân hoàng. liền ngươi? Long Thiên chất vấn nhìn xem Giang Hạo nói, mặt khác một tay trấn áp ta. Ngươi là thế nào cảm thấy ngươi có thể? Còn nữa, ngươi quá trẻ tuổi, ngươi biết vạn vật sinh linh tình huống, rõ ràng thiên địa vận chuyển, có thể cảm thụ sinh linh khó khăn. Ngươi hành tẩu qua đại địa, được chứng kiến sinh linh ở giữa hắc ám. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng lại là mượn nhờ người khác lực lượng, không cách nào khắc sâu cảm thụ đại đạo con đường, càng không cách nào rõ ràng thân ở đại đạo bên trong cảm thụ. Ngươi cùng chúng ta những này người khác biệt, cũng càng bất quá ta con đường, càng đừng nói siêu việt nhân hoàng. Giang Hạo cười cười nói, bất xuất hộ, chi thiên hạ, bất khuy dũ, kiến thiên đạo, kỳ xuất di viễn, kỳ chi di thiếu, là lấy thánh nhân không được mà biết, không thấy mà rõ, không vì mà thành, tiền bối túc hạ đi chi đạo, không thấy phần cuối, như gặp phần cuối, tức gặp ta bóng lưng, đại đạo phần cuối gặp ngươi bóng lưng. Long Thiên có chút khó có thể tin, ta gặp qua cuồng chưa thấy qua ngươi như thế cuồng. Giang Hạo nở nụ cười, âm thanh mang theo một loại khó có thể lý giải được linh hoạt kỳ ảo. Tiền bối chính là thiên địa đại la, đi đạo quả con đường, gặp ta như là phi ưng gặp chim sẻ, không phóng tầm mắt ở bên trong, có thể nhược tiền bối tiến thêm một bước, không câu nệ đạo quả con đường, gặp ta như kiến càng nhìn thanh thiên, ti như sâu kiến. Giang Hạo nói bước ra một bước, tới gần trước mắt Long Thiên, trên thân khí tức bắt đầu kéo lên, đã đối phương không thích nói chuyện cùng chính mình, như vậy thì làm cho đối phương yêu nói chuyện cùng chính mình. Lúc này Long Thiên chau mày, hắn đúng là xem thường Giang Hạo, nhưng là đối phương đây là muốn xuất thủ, không những ngôn ngữ cuồng vọng, hành vi càng là cuồng vọng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nữ tử kia không có mở miệng trước, mà cái này người lại muốn trực tiếp động thủ với hắn. Ngươi có thể biết nơi này là thế giới mới đại môn. Đừng nói là ngươi, cho dù là đại la ở chỗ này cũng muốn bị hạn chế. Long Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Giang Hạo tiếng cười từ trầm thấp trở nên cao vút. Hắn một tay nâng lên, tiền bối, thế giới mới như thế nào? Không đều tại đại đạo bên trong sao? Mà ta, cùng đạo cân bằng, tự thành đại đạo ước thúc ngươi lại không cách nào ước thúc ta. Mặt khác, ta hôm nay có thể gặp tiền bối, tự nhiên muốn thực hiện năm đó lời hứa. Cái gì lời hứa? Long Thiên có chút nhíu mày. Hắn cảm giác người trước mắt nói một câu sau một câu cuồng vọng. Cái gì cùng đại đạo cân bằng? Không cách nào bị ước thúc. Đây là muốn làm cái gì? Lúc này Giang Hạo tay chậm rãi rơi xuống. Trong nháy mắt, một cỗ khó mà nói rõ lực lượng phóng thích mà ra. Đại đạo chi lực tựa như bàng bạc biển cả, trấn áp thế gian hết thảy địch. Bất luận cái gì đại đạo khí tức, đều không thể tới bằng được. Cảm nhận được cái này kinh khủng đại đạo khí tức, Long Thiên ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân ở cuồng bạo trong biển rộng, như là khinh chu tùy thời đều có thể tan rã. Trong chớp mắt, thuộc về Giang Hạo âm thanh lần nữa truyền đến, tự nhiên là muốn để tiền bối mở mang kiến thức một chút. Vãn bối như thế nào? Một tay trấn áp thế giới mới. Ầm ầm, giờ khắc này đại thủ rơi xuống, thiên địa đổ sụp, vạn vật tịch diệt. Một tay che trời, Long Thiên cảm giác không chỉ là hắn, cho dù là thế giới mới đều không thể chạy ra đối phương ngũ chỉ sơn. Thuộc về thế giới mới lực lượng, bị trấn áp, khó mà động đậy, chính là hắn đều không thể tùy ý mở miệng. Đại đạo khí tức bắt đầu sụp đổ, thuộc về đại đạo của hắn lực lượng, trong chốc lát hôi phi yên diệt, cô quạnh đen nhánh thế giới mới đại môn chợt sáng ngời lên. Phịch một tiếng, Long Thiên hai con ngươi trống rỗng quỳ xuống, trong hốc mắt có đen nhánh khí tức tràn ra, tựa hồ là thế giới mới đổ sụp dấu hiệu. Gặp đây, Giang Hạo thu hồi tay, hắn cũng không có hủy đi nơi này ý nghĩ. Thế giới mới không hề giống thế giới hiện thực, có thể không phải nói hủy đi liền hủy đi, phiền phức vô cùng. Mặt khác, cái này thế giới mới là chuyện gì xảy ra? Giang Hạo còn không xác định, đương nhiên sẽ không tùy tiện để biến mất, ít nhất phải biết rõ ràng tình huống. Chỉ là Long Thiên tiền bối tựa hồ không thích nói chuyện, cho nên chỉ có thể gọt một gọt đối phương, để phối hợp một hai. Dù sao cũng là giả trang Giang Hạo Thiên, lại hồi tưởng lại Tiếu Tam Sinh ngôn ngữ cùng hứa hẹn, tự nhiên là thất thố một chút. Như thế, Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn xem quỳ trên mặt đất Long Thiên, chờ đợi đối phương khôi phục. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, sau đó đi tới nói, siêu việt nhân hoàng rồi. Hẳn là còn không có. Ta hoài nghi bọn hắn đã hoàn thiện toàn bộ đại đạo. Giang Hạo suy tư lần sau đáp, ngươi khoảng cách hoàn thiện đại đạo vẫn còn rất xa. Hồng Vũ Diệp hỏi, nàng cũng không lý giải hoàn thiện đại đạo là loại nào tình huống. Dù sao nàng cũng không đúc thành thoát ly đại đạo chi cơ. Giang Hạo lắc đầu chi tiết nói, ta không có ý định đi đường này. Hoàn thiện đại đạo con đường này có phần cuối. Ta không có ý định đi. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, tìm mới đường ra. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Con đường này khả năng không có người đi qua, cho nên không dễ đi. Vẫn là phải cùng Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, cùng Cổ Kim Thiên nói chuyện, xem bọn hắn là phải chăng có mặt khác ý kiến. Ta dự định sau khi trở về, đi trước tìm Cổ Kim Thiên. Lần này lĩnh ngộ, để ta có càng nhiều thu hoạch, cho nên hẳn là có thể hỏi thăm một hai. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói, ngươi không sợ hắn không thích nói chuyện với ngươi, cũng có thể tượng hắn đối xử như thế. Hồng Vũ Diệp nói chỉ Long Thiên. Giang Hạo suy tư dưới, cuối cùng lắc đầu, còn không quá đi, khoảng cách xa xôi. Nếu quả như thật hoàn thiện con đường này, cái kia hẳn là phi thường đáng sợ. Nếu như Cổ Kim Thiên không thích nói chuyện, vậy liền chậm rãi, thời gian lâu dài, một mình hắn cũng rất buồn bực. Dù sao chỉ có ta có thể vào gặp hắn. Tóm lại muốn nói hai câu. Hồng Vũ Diệp khinh thường cười nhẹ, không được liền đi tìm Nại Hà Thiên, hắn khẳng định nói chuyện. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nại Hà Thiên tựa hồ cực kỳ không chào đón Hồng Vũ Diệp. Lúc này Long Thiên rốt cục chậm lại, hắn nhìn xem Giang Hạo trong đôi mắt tràn đầy rung động. Ngươi chấm ngoặc kép ta? Giang Hạo không hiểu. Được rồi, không thích nói chuyện với ngươi. Long Thiên cuối cùng ngồi dưới đất có chút thất bại. Giang Hạo sửng sốt, tại sao lại không thích nói chuyện với mình? Sau đó Hồng Vũ Diệp xuất ra chỗ ngồi cùng ấm trà nói, các ngươi uống trà sao? Nói nàng ăn vị xuống dưới, Giang Hạo cũng ngồi xuống theo, sau đó tự mình pha trà. Long Thiên nhìn xem Giang Hạo, lại nhìn một chút Hồng Vũ Diệp, cuối cùng ngồi đi lên nói, đời ta không có như thế không thích cùng người nói chuyện qua. Có người hay không nói cho ngươi, ngươi cực kỳ không bị người chào đón. Long Thiên nhìn hướng Giang Hạo hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, không nhiều lắm đâu. Đúng là không nhiều, cũng liền hai ba cái, tỉ như Hiền Đệ, Cổ Kim Thiên, Nại Hà Thiên, những người khác còn tốt. Long Thiên khinh thường cười nhẹ, sau đó nói, ngươi đến cùng là tu vi gì? Liền tiền bối nhìn thấy tu vi. Giang Hạo chi tiết nói, tuyệt tiên viên mãn. Long Thiên không dám tin đều nói, ta có thể không tin ngươi là tuyệt tiên. Ta cảnh giới đúng là tuyệt tiên, vốn là tấn thăng đại la, nhưng là bởi vì một lần trọng thương, đại đạo căn cơ đổ sụp, cuối cùng ngã xuống tuyệt tiên. Giang Hạo chi tiết nói, vậy sao ngươi có thể mạnh như vậy? Long Thiên quái dị nhìn người trước mắt, thế gian vạn vật, sinh lão bệnh tử, tuế nguyệt càng thay, kỳ thật đều là đại đạo biểu tượng. Chỉ cần tiền bối nhìn thấu những biểu tượng này, lĩnh ngộ đại đạo bản chất, như vậy thì sẽ minh bạch. Tuyệt tiên viên mãn cùng đại la kỳ thật cũng không phải là chênh lệch một cảnh giới. Chỉ là chênh lệch một cái ý niệm trong đầu. Suy nghĩ khẽ động, chính là đại la, mặt khác đại la đạo quả, cũng không có trọng yếu như vậy. Đạo xét đến cùng vẫn là tìm kiếm bản chất, ngưng tụ thuộc về tự thân đại đạo chi cơ, đạo quả thuộc về biểu tượng, cho nên đây là một đầu sai lầm con đường. Giang Hạo giải thích nói, Long Thiên trầm mặc, hắn nghe không hiểu, không lĩnh ngộ được, cái gì đại đạo bản chất, cái gì đại đạo chi cơ, mình ngưng tụ đạo quả hao tâm tổn trí phí sức, cuối cùng thành công, trở thành trong thiên hạ ít có cường giả, ngươi chạy tới nói cho ta con đường này sai, sai rồi, chính là nhân hoàng hôm nay tới, con đường này nó cũng không sai. Đừng muốn loạn ta đạo tâm, Long Thiên kiên định nói, Giang Hạo bội phục nói, tiền bối đạo tâm kiên định, vãn bối bội phục, Long Thiên nhìn qua đối phương, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, hắn vốn cho là mình yếu, sau đó kiên định con đường của mình, đối phương sẽ cảm thấy là đang nhìn thằng hề, chỗ nào nghĩ đến, đối phương trở tay chính là tán dương, bội phục. Cường giả lúc nào còn sẽ lấy lòng người, ném cường giả mặt, nhưng là mình xác thực cực kỳ cao hứng, bị khen không có gì, bị cường giả khen liền không đồng dạng, nhất là loại này tựa hồ cùng nhân hoàng giống nhau cường giả. Tiền bối tài tình diễm diễm, vãn bối kinh động như gặp thiên nhân, Giang Hạo cảm khái nói, thiên hạ liền ba viên thiên cực hung vật. Có một viên chính là tiền bối thành lập mà sáng tạo ra. Trong thiên hạ thiên kiêu phổ biến, từ xưa đến nay, cường giả tuyệt thế không dứt. Nhưng tiền bối dạng này tài tình người, cũng chỉ có ba cái. Vãn bối thúc ngựa không kịp, nơi đây cũng liền nhân hoàng có thể cùng tiền bối so sánh. Long Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngừng tạm, hắn ra vẻ không kiên nhẫn nói. Được rồi, muốn hỏi cái gì ngươi hỏi đi. Ta biết ta đều nói cho ngươi. Tiền bối khẳng khái, Giang Hạo cười vì đối phương rót một chén trà. Nơi này là cái thứ hai thế giới mới. Là thế giới mới đại môn. Đại môn về sau không phải thế giới mới. Long Thiên có chút cảm khái nói. Ngươi gặp qua hoàn toàn mới tiên hiền trang sách sao? Giang Hạo suy tư dưới. Nói, gặp qua. Ngươi thấy được cái gì? Long Thiên hỏi, cái gì cũng không có nhìn thấy, nhưng là nghe nói là một chút tạp nhạp mảnh vỡ, viết ông trời đền bù cho người cần cù. Giang Hạo chi tiết nói, thứ gì? Long Thiên không hiểu, Giang Hạo cũng là lắc đầu, những người khác nhìn qua rồi. Nhìn qua, cũng là đáp án này. Đúng thế, khả năng này là có mặt khác thâm ý đi. Nhưng là bình thường tiên hiền trang sách là như vậy. Long Thiên chỉ thế giới mới đại môn. Dạng này, Giang Hạo không hiểu. Chính là như vậy, ta lúc đầu đạt được tiên hiền trang sách. Tìm hiểu phía trên đồ vật. Cuối cùng đi đến nơi này. Gặp được thế giới mới đại môn. Đây cũng là vì cái gì ta có thể nhanh như vậy sáng tạo ra thuộc về ta thế giới mới. Bởi vì ta cũng không phải là một mình lĩnh hội. Mà là đứng ở trên vai người khổng lồ, nếu không cần thời gian dài dằng dặc mới có thể hoàn thành. Long Thiên nhìn xem Giang Hạo chân, thành nói, cho nên tiên hiền trang sách lĩnh ngộ người. Một khi lĩnh hội, liền sẽ cùng ta đồng dạng thấy được bên trong chân thực đồ vật. Thế giới mới như thế, mặt khác hai cái hung vật cũng hẳn là như thế. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói. Cho nên nói, tiên hiền trang sách là mang theo người từng cái đồ vật biểu tượng đi tới thời đại mới. Đúng thế, Long Thiên chắc chắn nói. Tại không biết thời đại, thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu, kỳ thật đều đã xuất hiện qua. Nhưng là vật này vừa xuất hiện, liền khó mà phá hư. Vì cái gì trước đó thiên cực hung vật chưa hề xuất hiện qua. Ta cũng không biết, có lẽ cùng Tiên Hiền trang sách lai lịch có quan hệ. Tiền bối biết lai lịch ra sao sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Long Thiên chỉ thế giới mới đại môn nói. Vào xem, có lẽ có thể nhìn trộm một góc.